Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh Chuyện với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh Chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn 9 giờ tối, tại quán bar Ưu Lam, Đường Nhật Khanh vốn thấy Bùi Danh Chính tâm trạng không tốt, nói muốn đi uống hải ly với anh. Nhưng họ chân trước vừa tới quán bar, chân sau Triệu Đình Phong đã tới. Triệu Đình Phong cả lơ phất phơ đi tới, vỗ vỗ Bùi Danh Chính, ngồi bên cạnh anh, lướt mắt nhìn Đường Nhật Khanh, cười hỏi: "Lão Bùi, hôm nay sao đột nhiên đến chỗ này của tôi, còn dẫn theo chị dâu?" Anh ta nói chưa xong, cảm thấy ánh mắt sắc bén của Bùi Danh Chính bắn tới. Anh ta lập tức im lặng, xoay người phân phó nhân viên pha chế chọn một bình rượu mang tới. Bùi Danh Chính lắc lắc ly rượu trong tay, trầm giọng hỏi: "Còn nhớ chuyện hôm qua tôi gọi hỏi cậu không?" Triệu Đình Phong nghe sắc mặt nghiêm túc hơn, lại gần đè thấp giọng nói: "Yên tâm, tôi chuẩn bị giúp cậu rồi." Thấy hai người thần thần bí bí, Đường Nhật Khanh cũng không đoán ra hai người họ rốt cuộc đang nói gì. Triệu Đình Phong lấy từ trong túi ra một cái thẻ nhỏ, đưa cho Bùi Danh Chính: "Làm cho cậu rồi, có nó thì có thể tùy tiện ra vào." Đường Nhật Khanh nghe anh ta nói vậy, lúc này mới hiểu ra, thì ra anh ta lấy được thẻ cửa cấm của quán bar kia. Bùi Danh Chính lấy thẻ, nhặt giọng nói: "Được rồi, cậu có thể đi rồi." "Lão Bùi!" Triệu Đình Phong trợn trừng mắt: "Tôi vừa đem đồ cho cậu đã đuổi tôi đi, cậu qua cầu rút ván thật giỏi nha." Bùi Danh Chính thấy nhân viên pha chế mang rượu tới, mi mắt anh động một cái: "Để rượu xuống, anh có thể đi." Anh dẫn Đường Nhật Khanh đến đây, đã nói hai người cùng nhau uống vài ly. Anh không nghĩ lãng phí thời gian trên người của người khác. Triệu Đình Phong vừa giận vừa cười, bất đắc dĩ, vỗ vỗ Bùi Danh Chính. "Được, được, được, tôi không làm phiền thế giới của hai người nữa, tôi tự động biến mất." Nói xong, anh ta xoay người rời đi. Đợi anh ta đi xa, Bùi Danh Chính giơ tay lấy bình rượu vừa được đưa tới trên bàn. Quay đầu nhìn Đường Nhật Khanh, nhướng nhướng mày với cô: "Thật sự muốn uống rượu với anh sao?" Tửu lượng của Đường Nhật Khanh rất rõ ràng, ba ly bia uống một ly là đỏ mặt, càng không cần nói rượu nho trắng. "Đương nhiên." Đường Nhật Khanh cười cười, khẳng định gật gật đầu. Cô biết tâm trạng của Bùi Danh Chính không tốt, uống với anh hai ly cũng không phải là chuyện gì lớn. Cùng lắm cô uống say thì Bùi Danh Chính đỡ cô về. Bùi Danh Chính thấy biểu cảm của cô, cười nhẹ ra tiếng, tiện tay lấy một ly rượu sạch, rót cho cô nửa ly. Chất lòng trong vắt, trong đến nỗi nhìn rõ ánh sáng nhàn nhạt, lại gần môi, có thể nghe thấy mùi trái cây nồng, quả nhiên là rượu ngon. Đường Nhật Khanh bưng ly rượu, ngẩng chiếc cổ thon dài, uống một ngụm nhỏ. Hương vị thơm ngon, cảm giác phong phú lại không mất đi sự tinh tế. Cô ngước mắt nhìn Bùi Danh Chính, nửa đùa nửa thật nói: "Triệu Đình Phong, người ta dùng rượu ngon như vậy tiếp đãi anh lại trực tiếp đuổi anh ta đi, có phải không có nghĩa khí không?" Bùi Danh Chính nghe, vươn tay, ôm cô vào lòng, ánh mắt đùa cợt: "Em muốn anh ở cùng với anh ta, hay muốn anh ở cùng em đây?" Từ ngữ mờ ám kết hợp với ngữ khí không rõ ràng, làm người ta nhất thời tâm viên ý mã, suy nghĩ miên man. Đường Nhật Khanh ngẩng đầu uống rượu không mở mắt, có chút không dám nhìn ánh mắt của Bùi Danh Chính. Anh giống như có năng lực nhìn thấu lòng người. Cô sợ chỉ cần một ánh mắt của anh sẽ nhìn những tâm tư nhỏ mà cô đang cố gắng cất giữ ở trong lòng. Cô đương nhiên là muốn anh ở cùng với cô, nhưng lời này hiện tại cô không nói ra được. Bùi Danh Chính thấy cô phản ứng như vậy, cong môi cười cười, cũng không vạch trần. Đường Nhật Khanh thấy anh đột nhiên im lặng, ánh mắt tìm tòi nhìn anh. Bùi Danh Chính lúc này giống như một người khác, tâm trạng đột nhiên lạnh lùng, cả người bao trùm luồng khí lạnh. Đường Nhật Khanh không biết vì sao, cho nên từ từ lại gần anh, thử mở miệng: "Làm sao vậy?" "Không có gì." Bàn tay cầm ly rượu của Bùi Danh Chính từ từ siết chặt, mu bàn tay có chút trắng bệch. "Qua vài ngày nữa là đến ngày giỗ của mẹ anh." Đường Nhật Khanh đau lòng, nhất thời cũng không biết nên an ủi Bùi Danh Chính như thế nào. Từ trước đến nay cô chưa từng nghe anh nhắc đến mẹ, đây là lần đầu tiên. Ánh mắt Bùi Danh Chính trầm xuống, giọng nhàn nhạt: "Chỉ sợ ông ta đã sớm quên rồi." Đường Nhật Khanh biết ông ta trong miệng anh là chỉ ông Bùi. Đường Nhật Khanh lúc này mới hiểu vì sao hôm nay ông Bùi gọi anh về nhà ăn cơm, anh lại kháng cự như vậy. Cô cầm ly rượu, nhẹ nhàng cụng vào ly của anh, nhẹ giọng nói. Đến lúc đó, nếu anh cần người ở cùng, em có thể cùng anh đi thăm gì? Được. Bùi Danh Chính trả lời, giơ tay uống cạn rượu trong ly. Điện thoại của Bùi Danh Chính rung, anh cầm điện thoại nhìn một cái, không nhận, trực tiếp ném điện thoại lên bàn. Đường Nhật Khanh nhìn thấy là ông Bùi gọi tới. Rất nhanh, dừng rung, vài giây sau lại reng lên, giống như gọi đến khi anh nhận mới ngừng. Thấy biểu cảm không kiên nhẫn của Bùi Danh Chính, Đường Nhật Khanh nhẹ khuyên. Không bằng nhận điện thoại, nói rõ ràng với ông ấy đi. Nói không chừng trong nhà thật sự có chuyện gì. Bùi Danh Chính cứng đầu, cô nhìn thấy, nhưng ông Bùi cũng cứng đầu. Nếu anh không nghe, chỉ sợ sẽ gọi đến khi anh nghe mới chịu ngừng. Bùi Danh Chính mặt không cảm xúc, ừ một tiếng, cầm điện thoại đứng dậy, đi ra chỗ yên tĩnh. Vừa đi một bước thì đã dừng lại, quay lại phân phó Đường Nhật Khanh. Em đợi ở đây, đừng đi lung tung. Đường Nhật Khanh đồng ý. Vâng. Thấy anh đi xa, Đường Nhật Khanh hồi hồn, lắc lắc ly rượu, nhàm chán nhìn nam nữ đang lắc lư trên sàn nhảy ở không xa. Ở nơi này nhìn thì náo nhiệt, nhưng sự thực mới là nơi trống vắng nhất. Cô uống từng ngụm rượu, bất giác uống hết một ly. Cô quay đầu nhìn phương hướng Bùi Danh Chính rời đi, không nhìn thấy bóng người, cô lại cầm ly rượu, lại rót cho mình nửa ly. Tôi tìm kiếm bấy lâu, cuối cùng cũng gặp được đại mỹ nữ, không nghĩ tới lại là cô Đường. Bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói, giọng rất lớn, rất khoa trương, nhưng trong thoáng chốc lại biến mất trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Đường Nhật Khanh quay đầu, nhìn thấy người đàn ông đứng sau sofa kinh ngạc, có chút quen mắt. Cô nhèo mắt, nghĩ nghĩ mới nhớ anh ta là ai, là bạn trai của một người bạn xã giao của cô, tên Tống Thành, là một hoa hoa công tử. Ỷ nhà có vài đồng tiền mà mắt cao hơn trời, cực kỳ ngạo mạn. Đối với bạn bè lúc trước, Đường Nhật Khanh không muốn có chút quan hệ nào, càng đừng nói Tống Thành còn không tính là bạn cô. Cô rời ánh mắt, giả bộ không nghe thấy, tự uống rượu. Nhưng ai biết, Tống Thành lại không biết, dẫn theo hai người bạn bên cạnh, trực tiếp đi tới, ngồi xuống bên cạnh Đường Nhật Khanh. Cô Đường, một thời gian không gặp, cô sống cũng không tệ chứ, còn uống rượu ngon như vậy. Đường Nhật Khanh không cảm xúc nói, ngại quá, chúng ta không quen nhau. Tống Thành nghe, sắc mặt lạnh lẽo hừ một tiếng. Đường Nhật Khanh, cô giả bộ cái gì chứ? Trước đây có Đường ra ở phía sau lưng chống lưng cho sự ngông cuồng của cô thì thôi đi. Cô hiện tại có cái gì nào? Dựa vào tội phạm là ba cô sao? Lời này của Tống Thành không lưu tình lại đâm trúng điều Đường Nhật Khanh để ý nhất. Đường Nhật Khanh nghe, xoay lại nhìn Tống Thành. Xin chú ý lời nói của anh. Tống Thành cười lạnh, nhìn cô vài giây. Mà nói, cô cho dù tức giận cũng xinh đẹp hơn Lạc Lạc. Lạc Lạc chính là người bạn xã giao trước đây của Đường Nhật Khanh. Cô nghe thấy Tống Thành nói vậy, trong lòng sinh ra chán ghét. Cô đặt ly rượu xuống, đứng dậy, muốn đi nhanh ra ngoài. Đột nhiên cô cảm thấy váy bị nắm chặt. Cúi đầu nhìn thấy Tống Thành giữ váy ren của cô, không buông. Còn cười hèn hạ nhìn cô. Sắc mặt của Đường Nhật Khanh âm trầm, lạnh giọng ra lệnh. Buông tay. Tống Thành mặt không sợ hãi, hất hất cằm hỏi ngược lại. Nếu tôi không buông thì sao đây? Anh ta cười, vẻ mặt tùy ý, ngược lại càng thêm dùng sức kéo váy của Đường Nhật Khanh. Hai người đàn ông đi cùng với Tống Thành thấy thế đều cười châm chọc ra tiếng. Đường Nhật Khanh kìm nén lửa giận, vươn tay kéo váy từ trong tay của anh ta ra, lại không ngờ anh ta lại thuận theo buông lỏng tay ra, cách váy sờ lên đùi cô. Đường Nhật Khanh tức giận tới mức sắc mặt trắng bệch, cơn tức sốt của không áp chế được, cô trực tiếp giơ tay, không chút do dự mà tát anh ta một cái. Bạp một tiếng thanh thúy, Tống Thành bị đánh có chút sững sờ. Hai giây sau, anh ta đột nhiên phản ứng lại, trực tiếp đứng dậy. Đường Nhật Khanh, cô lại dám đánh tôi sao? Đường Nhật Khanh nhìn anh ta, tức giận siết chặt nắm tay. Cô từ nhỏ tới lớn, chưa từng bị người ta đùa giỡn như vậy. Đường Nhật Khanh tức giận, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tôi đánh anh đấy, đồ lưu manh nên bị đánh. Bên này xảy ra tranh chấp, người xung quanh đều bị tiếng ồn hấp dẫn nhìn qua. Loại tiết mục người bị lưu manh chọc ghẹo, đánh lưu manh này trong quán bar gần như mỗi ngày đều diễn ra. Nhưng con người rốt cuộc không đổi được bản tính thích xem náo nhiệt. Gặp được loại chuyện này vẫn tò mò vây xem. Cô, còn mẹ nó, muốn gây sự có phải hay không? Tới tìm cô nói chuyện là cho cô mặt mũi. Mẹ nó, cô dám đánh ông mày sao? Tống Thành tức giận, hùng hùng hồ hồ đứng lên, kéo ống tay áo hai bên, một bộ dáng tức giận muốn ra tay. Còn mẹ nó, vừa rồi, nói ai lưu manh? Anh là một bộ biểu tình vô cùng hung ác, vươn tay chỉ vào Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh yết hầu có chút khẩn trương, còn chưa kịp nói gì, liền cảm giác được đầu vai trầm xuống, bị người kéo ra phía sau. Sau đó trước mắt tối sầm lại, trước người có thêm một bóng dáng cao lớn. Bùi Danh Chính trừng mắt nhìn Tống Thành, không biết nói tiếng người thì câm miệng. Tống Thành không nghĩ tới còn có người đứng ra che chở Đường Nhật Khanh, anh ta tức giận há mồm liền mắng, còn mẹ nó. Bùi Danh Chính tùy tay cầm lấy đơn rượu làm bằng gỗ ở trên bàn bên cạnh, bốp, cánh tay vùng lên đập lên mặt anh ta, trực tiếp đánh gãy những lời anh ta muốn nói. Động tác của anh lưu loát giống như mây bay nước chảy. Sau khi thực hiện xong một loạt động tác, không đợi Tống Thành từ trong mộng tỉnh lại, anh đã đưa Đường Nhật Khanh ra ngoài, kéo ra một khoảng cách an toàn. Bên này, Triệu Đình Phong đã mang người của mình tới, trực tiếp vây quanh bọn họ. Lão Bùi, sao lại thế này? Bùi Danh Chính không muốn nhiều lời, chỉ nhướng mày liếc qua Tống Thành cách đó không xa. Triệu Đình Phong lập tức hiểu ý, cất bước tiến lên. Tống Thành phản ứng lại, tức giận đến mức sắc mặt xanh mét, hùng hổ đi qua bên này. Còn chưa tới gần người của Bùi Danh Chính đã bị người của Triệu Đình Phong vây quanh. Triệu Đình Phong cười mà như không cười mở miệng. Người anh em này, bình tĩnh một chút. Tống Thành ngày thường cậy trong nhà có tiền, kiêu ngạo ương ngạnh, đương nhiên cũng không để ai vào mắt, cũng không rõ thân phận của mấy người ở trước mặt. Anh ta tức giận, theo thói quen mà há mồm liền mắng. Còn mẹ nó. Triệu Đình Phong nâng tay, bàn tay to không lưu tình mà hạ xuống, thần sắc vẫn như thường, giống như mới chụp chết một con ruồi. Còn mắng nữa hay không? Triệu Đình Phong nhướng mày, nhìn thấy vẻ mặt dại ra của Tống Thành, lại cười mà như không cười. Tống Thành cũng thực không may, kiêu ngạo lâu như vậy, bây giờ xem ra gặp phải khắc tinh. Chưa đến 20 phút, đã bị ba người tát ba cái. Anh ta nhìn tư thế của Triệu Đình Phong, lúc này mới có chút sợ hãi, chột dạ nhưng lại sĩ diện, sắc mặt âm trầm không chịu mở miệng. Người xem xung quanh có chút sướng thầm. Trong đám người có mấy người lấy di động ra chụp ảnh, quay video. Trong đó có một người đàn ông, một thân đồ đen, thấy chuyện gần như đã xong, bấm bấm lên video đang quay trên di động, rất nhanh liền rời khỏi đám đông. Sự việc đã giải quyết, Bùi Danh Chính mang theo Đường Nhật Khanh rời đi. Mọi người tàn ra, tiếp tục uống rượu, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Bùi Danh Chính mang theo Đường Nhật Khanh tới quầy bar, mở miệng hỏi, em không sao chứ? Đường Nhật Khanh lắc đầu, nghĩ tới việc anh vừa nghe điện thoại, cô hỏi anh, ông Bùi nói như thế nào? Bùi Danh Chính bảo nhân viên pha chế rót cho anh một ly whisky. Anh uống một ngụm trầm giọng nói, ông ấy bảo tôi trở về. Anh dừng lại một chút, lại nói tiếp, ông ấy hôm nay cố ý muốn kêu tôi trở về, hẳn là có liên quan đến chuyện của Bùi Duy và Trương Tú Tú. Nếu tôi không đoán sai, bà tôi có lẽ đã đồng ý cho bọn họ. Đối với thân phận của Trương Tú Tú, ông Bùi đương nhiên có nhiều sự bất mãn, nhưng bây giờ gạo đã nấu thành cơm. Ông không thể không cho Trương Tú Tú đã mang thai bước vào cửa, huống hồ hôn sự này là ý của Bùi Duy. Chỉ sợ ông muốn ngăn cản cũng không được. Đường Nhật Khanh nghe vậy im lặng một lúc, lập tức nhịn không được mà bật cười. Bùi Danh Chính kinh ngạc, em cười cái gì vậy? Đường Nhật Khanh khẽ giải thích, không có gì, chỉ là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trước đó cũng nhìn ra được Bùi Duy chỉ là chơi đùa với Trương Tú Tú mà thôi, không nghĩ rằng hai người bọn họ có một ngày có thể thật sự đi tới hôn nhân. Bùi Duy từ trước đến nay không thích bị gò bó, nhưng vì Trương Tú Tú anh ta lại nguyện ý kết hôn. Cô quả thật cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bùi Danh Chính nhướng mày, mọi thứ trên thế giới này không thể đoán trước được, chẳng phải tôi và em cũng vậy sao? Dường như là bởi vì rượu, sắc mặt của Đường Nhật Khanh hồng nhuận, tựa như đánh một tầng phấn má hồng cam, dưới ánh đèn ấm áp lại càng xinh đẹp động lòng người. Đường Nhật Khanh cười khẽ, im lặng không nói. Trước kia cô cũng không ngờ rằng cô sẽ yêu Bùi Danh Chính, bây giờ quả thật là vui buồn tùy anh, hãm sâu trong đó. Cô hạ mắt nhìn cốc rượu trong tay người đàn ông, nhất thời tò mò muốn nếm thử một ngụm rượu của anh. cô vườn này chạm vào cốc, ngước mắt ý bảo, em muốn thử một ngụm. Thử một ngụm rượu mạnh mà anh thích uống, rốt cuộc là vị gì? Cô vừa muốn bưng cốc rượu lên, tay đã bị người đè lại. Bùi Danh Chính nghiêm túc nhìn chằm chằm cô. Không được, em sẽ say. Thấy được thần sắc ảm đạm sâu bên trong đáy mắt của người phụ nữ, Bùi Danh Chính thuận thế vươn tay, nâng cằm của cô, khóe miệng nhếch lên. Có một cách khác, có thể để em nếm thử. Muốn thử không? Đường Nhật Khanh sừng sốt, còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận ý nghĩa trong câu nói của anh, phút chốc trước mắt đã tối sầm. Trên môi mềm mại, một hương rượu thản nhiên phả vào xoang mũi của cô. Hóa ra một cách khác trong miệng anh lại là ý này. Đường Nhật Khanh hai má nóng lên, dựa ở trên người anh, cả người mềm nhũn. Một lúc lâu sau, Bùi Danh Chính mới buông cô ra, nâng mắt cười khẽ. Còn muốn nếm thử nữa hay không? Nghe ý tứ trong lời nói của anh, Đường Nhật Khanh đỏ mặt cự tuyệt. Không cần. Cô đứng dậy chạy trốn, nhưng rất nhanh bị Bùi Danh Chính vươn tay bắt lấy, lại kéo cô vào trong ngực mình. Hai cánh tay mạnh mẽ của anh khoanh thành một vòng tròn nhỏ, đem cô giam cầm trong đó. Anh cúi đầu cười khẽ, đôi mắt sáng ngời. Tôi cảm thấy còn chưa đủ. Hai người ầm ĩ một trận, cuối cùng Bùi Danh Chính mới tính toán buông tha cho Đường Nhật Khanh. Thấy thời gian không còn sớm, bọn họ một trước một sau bước ra khỏi Ưu Lam. Khi đến gần chiếc xe bên đường, Đường Nhật Khanh lơ đãng nhìn lên. Nhìn thấy một chiếc xe máy đang đỗ ở ven đường cách đó không xa. Người nọ đội mũ bảo hiểm, đôi mắt giống như là chim ưng, nhìn chằm chằm bọn họ. Lưng cô không hiểu sao chợt lạnh, không nhịn được mà nhìn nhiều vài cái. Bùi Danh Chính đi đến bên cạnh, nhận thấy được bất thường, mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Không sao. Đường Nhật Khanh lên tiếng, lại quay đầu qua, phát hiện chiếc xe máy kia đang lao nhanh tới hướng bọn họ. Trong lúc nhất thời, trái tim Đường Nhật Khanh đều nhảy vọt lên đến tận cổ họng. Chiếc xe máy kia lao nhanh vượt qua trước mặt bọn họ, rất nhanh chỉ để lại một cái bóng lưng nhỏ. Ánh mắt Bùi Danh Chính cũng nhìn chằm chằm vào chiếc xe máy kia. Khi quay đầu lại, sắc mặt anh đã trở nên khá nghiêm túc. Anh trầm giọng mở miệng. Có lẽ là người của Phương Vĩnh Thành phái tới giám thị chúng ta. Sau khi về đến biệt thự, từ đầu đến cuối, Đường Nhật Khanh vẫn không hiểu rốt cuộc tại sao Phương Vĩnh Thành phải phái người theo dõi Bùi Danh Chính và Bùi Duy. Cô chở mình trằn trọc không ngủ được, vừa nghĩ đến hôm nay nhìn thấy đôi mắt như chim ưng của người kia, cô lại hối hận. Nếu như hôm nay anh ta lái xe máy đâm vào cô và Bùi Danh Chính, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đường Nhật Khanh lật người lại, vẫn không thể nào ngủ được. Đột nhiên Bùi Danh Chính bên cạnh đưa tay ra ôm cô vào lòng. Sao thế? Đang nghĩ đến người lúc nãy sao? Đường Nhật Khanh khẽ gật đầu. Tôi cảm thấy chúng ta không thể ngồi yên chờ chết như vậy. Phải hành động càng sớm càng tốt. Yên tâm, đợi thời cơ thích hợp, chúng ta sẽ ra tay. Bùi Danh Chính khẽ khuyên giải an ủi nói. Tôi này đi ngủ trước đã. Đường Nhật Khanh khẽ gật đầu nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, Đường Nhật Khanh cùng Bùi Danh Chính đi ra ngoài xã giao, đã hẹn gặp để đàm phán với một tổng giám đốc của một công ty nước ngoài. Tổng giám đốc Ngụy, sơ lược về hạng mục quy trình công nghệ chính là những tài liệu này. Trước đây công ty chúng tôi cùng với những công ty khác cũng có hợp tác, những dự án tương tự. Đây là tài liệu hợp tác, ông có thể xem một chút. Đường Nhật Khanh giới thiệu một lần về phương án chủ tính, sau đó đưa ra một số tài liệu. Tổng giám đốc Ngụy vô cùng hài lòng gật đầu, nhìn về phía Bùi Danh Chính. Tổng giám đốc Bùi, vị thư ký này của anh rất có năng lực, lời nói rõ ràng và mạch lạc, giới thiệu nội dung dự án rất rõ ràng. Bùi Danh Chính nghe vậy mỉm cười. Tổng giám đốc Ngụy quá khen rồi. Tổng giám đốc Ngụy khẽ cười, tiếp tục nói những vấn đề liên quan đến dự án, bầu không khí rất vui vẻ. Việc hợp tác liền được quyết định. Đường Nhật Khanh đang giới thiệu với Tổng Giám đốc Ngụy những điều khoản đã được soạn sẵn trong hợp đồng. Đột nhiên, thư ký của Tổng Giám đốc Ngụy đi vào. Vẻ mặt kỳ quặc nhìn Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh. Sau đó cúi xuống, nói gì đó vào tai của Tổng Giám đốc Ngụy. Vẻ mặt của Tổng Giám đốc Ngụy chìm xuống. Không đợi Bùi Danh Chính lên tiếng, ông ta lập tức đặt tài liệu xuống. Tổng Giám đốc Bùi, ngại quá, hợp tác lần này của chúng ta không thể tiếp tục tiến hành được nữa. Đường Nhật Khanh sững sờ, có chút ngạc nhiên nhìn Tổng Giám đốc Ngụy. Bùi Danh Chính cũng khẽ nhíu mày, lập tức đứng dậy. Không biết mắt xích nào có vấn đề khiến Tổng Giám đốc Ngụy trong một thời gian ngắn như vậy lại đột nhiên thay đổi chủ ý chứ. Từ lúc bắt đầu, Tổng Giám đốc Ngụy tỏ ra rất mong muốn hợp tác với Bùi Thị. Nhưng bây giờ, ông ta lại đột nhiên thay đổi ý định. Chắc chắn đã xảy ra vấn đề. Đối mặt với những nghi ngờ của Bùi Danh Chính, bước chân của Tổng Giám đốc Ngụy dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bùi Danh Chính. Tổng Giám đốc Bùi, hình ảnh công ty của Bùi Thị vẫn luôn rất tốt. Vì lý do này nên tôi cũng rất muốn hợp tác cùng với các anh. Nhưng gần đây... Ông ta nói một lúc, không tiếp tục nói nữa, mà giơ tay lên, khẽ vỗ lên vai Bùi Danh Chính. Bỏ đi, việc hợp tác lần này hủy đi. Lần sau có cơ hội, chúng ta sẽ hợp tác với nhau. Nói xong, ông ta quay người bước nhanh ra khỏi cửa phòng bao. Đường Nhật Khanh vẫn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô mở miệng muốn chất vấn, liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Bùi Danh Chính vang lên. Bùi Danh Chính lấy điện thoại ra, sau đó nhận điện thoại, vẻ mặt lạnh dần. Chuyện gì vậy? Anh mở loa ngoài, bên kia truyền đến giọng nói của trường phó. Tổng Giám đốc Bùi, trên mạng đột nhiên nổ ra một vụ bê bối có liên quan đến anh và thư ký Đường. Hơn nữa, tin tức nóng hổi đề cập đến chuyện hợp tác của công ty chúng ta và khoa học kỹ thuật Lãng Giật. Đường Nhật Khanh nghe thấy vậy, kinh ngạc lấy điện thoại ra, lập tức lên mạng, tin nhắn gửi đến vang lên không ngừng. Dễ thấy nhất, trong số đó chính là một đầu đề được đẩy lên. Chuyện tình cảm của Tổng Giám đốc Bùi Thị bị phơi bày, tát cậu Tống để bảo vệ bạn gái. Cô lập tức mở ra đọc, một bài báo phong phú 2 trang 2000 từ. Đã mô tả tất cả mọi chuyện xảy ra của bọn họ, xảy ra trong quán bar tối hôm đó, còn kèm theo hình ảnh, cố ý phóng đại sự thật. Cuối cùng còn nhắc đến chuyện Bùi Thị trả tiền vi phạm hợp đồng cho khoa học kỹ thuật Lãng Giật. Trong lời nói cố ý, lại vô ý chỉ rõ sự thất bại của Bùi Thị lần này là do Bùi Danh Chính yêu đương không đặt trọng tâm vào công việc gây ra. Hoang đường, bài báo này mới đăng lên trong vòng nửa tiếng, đã được chia sẻ lên đến hàng vạn lần. Lúc này tất cả doanh tiêu đều đang điên cuồng thêm mắm thêm muối, có ý đồ khai thác tài liệu khốc liệt của bọn họ để bịp bợm. Chả trách, lúc này Tổng Giám đốc Ngụy lại trực tiếp rời đi. Tin tức này đã nổ ra, nhanh chóng làm vấy bẩn hình ảnh của Bùi Thị. Hơn nữa, đồng thời đẩy cô và Bùi Danh Chính lên đầu sóng ngọn gió. Đường Nhật Khanh đưa điện thoại cho Bùi Danh Chính. Anh liếc nhìn xuống, cau mày. Sau khi lướt qua bài báo này một lượt, vẻ mặt lạnh lùng, nhất định có người ngấm ngầm giở trò. Liên quan đến việc hợp tác của Bùi Thị và khoa học kỹ thuật Lãng Giật, người biết không nhiều. Sao lại có người nhân cơ hội này tung tin tức ra chứ? Hơn nữa, còn cố ý đặt trọng tâm câu chuyện lên anh và Đường Nhật Khanh để cọ nhiệt. Rõ ràng, người đối phó với bọn họ có chuẩn bị mà đến. Đường Nhật Khanh cắn môi, trong đầu hiện lên hình ảnh của người gặp ở cửa tối qua. Cô lên tiếng phỏng đoán. Có phải là Phương Vĩnh Thành đã động chân động tay vào không? Người chúng ta gặp tối qua, nếu như thật sự là người của ông ta, vậy tất cả những chuyện này đều có thể giải thích. Phương Vĩnh Thành phái người theo dõi bọn họ, hơn nữa còn chụp ảnh lại. Hôm nay liền mượn cái cớ này tung ra tin tức, nhân tiện lộ ra chuyện thất bại trong việc hợp tác với khoa học kỹ thuật Lãng Giật và phải bồi thường thiệt hại. Nhân cơ hội này bôi đen hình ảnh của Bùi Thị. Tất cả những chuyện này đều đã thông suốt, tại sao Phương Vĩnh Thành phải làm như vậy? Ông ta có thể được lợi ích gì đây? Đường Nhật Khanh nhìn Bùi Danh Chính im lặng không nói gì, liền lên tiếng hỏi. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Bùi Danh Chính lạnh lùng lên tiếng. Về công ty trước đã, tìm người đè tin tức này xuống, những chuyện còn lại nói sau. Về đến công ty, phòng làm việc của Tổng Giám đốc đã nổ tung, điện thoại của phóng viên liên tục gọi đến, Hồ Nguyệt Như thêm 3 trợ lý thực tập cũng không thể đối phó được. Vừa đến văn phòng, Bùi Danh Chính liền gọi trương phó vào. Cho dù dùng cách nào, trước hết phải đè hết những tin tức bên phóng viên xuống để bộ phận quan hệ của công ty nghĩ cách. Vâng, trương phó lập tức làm theo. Đường Nhật Khanh đứng một bên, tâm tư bay theo gió. Lúc nãy cô theo Bùi Danh Chính về đến công ty, đi qua đại sảnh. Trên đường đi, có không ít nhân viên trong công ty đều nhìn cô với ánh mắt kỳ quặc. Cô biết, bây giờ tin tức liên quan đến cô và Bùi Danh Chính đã được tung ra. Chỉ sợ sau này trong công ty, cô sẽ phải nhận rất nhiều lời chỉ trích. Đường Nhật Khanh nghe thấy Bùi Danh Chính gọi mình, cô lập tức hoàn hồn. Tổng Giám đốc Đường, có chuyện gì căn dặn à? Vẻ mặt của Bùi Danh Chính kiên định. Chúng ta đi tìm Bùi Duy một chuyến. 5 phút sau, bọn họ đã đến phòng làm việc của Bùi Duy. Phương Lộ nhìn thấy Bùi Danh Chính thì lập tức đi lên chào hỏi. Tổng Giám đốc Bùi. Bùi Danh Chính trực tiếp lên tiếng hỏi. Bùi Duy có ở đây không? Phó Tổng Giám đốc Bùi đang ở đây. Bùi Danh Chính nghe thấy vậy thì lập tức tiến lên một bước, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Bùi Duy nghe thấy âm thanh, liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh do dự một lúc đứng dậy. Đương nhiên, anh ta đã nhìn thấy tin tức kia, anh ta nhướng mày lên tiếng hỏi. Tổng giám đốc Bùi đích thân đến đây tìm tôi, là có chuyện gấp gì sao? Bùi Danh Chính không muốn nói lời vô ích, đi thẳng vào vấn đề. Liên quan đến tổn thất với khoa học kỹ thuật Lãng Giật, cậu muốn giải quyết như thế nào đây? Bùi Duy nghe thấy vậy, khuôn mặt nặng nề, nửa ngày không nói nên lời. Số tiền bồi thường hợp đồng với Lãng Giật này không phải là một con số nhỏ. Bùi Thị đã tiến hành trả theo yêu cầu. Theo lý mà nói, trách nhiệm lần này ở chỗ Bùi Duy, anh ta phải gánh chịu hậu quả này. Ban đầu, ông cụ Bùi bên kia đã tức giận mắng anh ta một trận. Bây giờ Bùi Danh Chính lại hỏi anh ta như vậy. Anh ta càng không có biện pháp. Thấy Bùi Duy nửa ngày không lên tiếng, trong lòng Bùi Danh Chính đã biết. Anh tiến lên nửa bước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Bùi Duy, giọng nói trầm thấp hỏi. Tôi cho cậu một cơ hội lập công chuộc tội. Cậu có muốn hay không? Trong mắt của Bùi Duy hiện lên một chút do dự, nhìn chằm chằm vào Bùi Danh Chính mấy giây, dường như muốn nhìn ra dụng ý thật sự của anh. Anh nói thử xem. Vẻ mặt của Bùi Danh Chính bình tĩnh, lên tiếng hỏi. Cậu nói với tôi trước, đơn kia của khoa học kỹ thuật Lãng Giật, cậu từ đâu mà biết được? Bùi Duy do dự một lúc. Chu Phương nói cho tôi. Chú ấy nói có một đơn hàng bị anh từ chối, nhưng chú ấy cho rằng Bùi Thị tiếp nhận có lẽ sẽ không có vấn đề gì, kêu tôi đi tìm hiểu. Đôi mắt của Bùi Danh Chính lạnh lùng, cười một cách chế nhạo nói, nên cậu liền đi gặp Tổng Giám đốc Vương của khoa học kỹ thuật Lãng Giật, nói chuyện riêng với ông ta, bàn xong chuyện trì hoãn thời gian giao hàng xuống một tuần, lại đi nói với bà, kêu ông ấy nói chuyện này với tôi, gây áp lực cho tôi, khiến tôi không nhận không được. Sự thật là như vậy, động thái này của Bùi Duy không được tính là quang minh lỗi lạc, đã nhận đơn hàng này mà Bùi Danh Chính từ chối, còn thông qua ông cụ Bùi gây áp lực cho Bùi Danh Chính. Điều nực cười hơn là cuối cùng còn phá vỡ đơn hàng này. Bùi Duy nghe anh nói như vậy, vẻ mặt nặng nề hơn mấy phần, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Bùi Danh Chính. Không cần phải mắng tôi như vậy, anh muốn nói gì thì trực tiếp nói ra đi. Bùi Danh Chính khẽ cười. Cậu trăm phương ngàn kế làm nhiều chuyện như vậy, sao không nghĩ qua, tại sao đơn hàng ngay ở trước mặt Phương Vĩnh Thành, nhưng ông ta lại không nhận, lại phải kêu cậu đi chứ? Câu nói này, nói đúng trọng điểm, Bùi Duy nghe vậy sững sờ, nói không nên lời. Quả đúng là như vậy, Bùi Thị đối với kiểm tra đánh giá năng lực của cấp cao chính là dựa vào dự án đã hoàn thành và tình trạng doanh thu của dự án. Phương Vĩnh Thành đã cảm thấy đơn hàng này có thể được nhận, tại sao ông ta lại không tự mình đi nhận, lại kêu Bùi Duy đi chứ? Lúc này Bùi Duy mới nhận ra điều đó. Ý của anh là... Chu Phương... Ông ấy cố ý sao? Bùi Danh Chính lạnh lùng cười, không nhanh không chậm nói. Rõ ràng ông ta biết đơn hàng này đã bị tôi từ chối, nhưng lại kêu cậu đi nhận đơn hàng này, khiến cậu đối đầu với tôi, tăng thêm hiềm khích giữa hai chúng ta. Ông ta lại bình chân như vậy. Bùi Duy cau mày, nắm chặt tay, tức giận. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, thật tâm cơ. Ánh mắt của Bùi Danh Chính lạnh lùng, khẽ lên tiếng. Cái này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là chỉ cần cậu nhận đơn hàng này, chắc chắn sẽ phải bồi thường. Tại sao chứ? Bùi Duy khó mà tin được nhìn anh. Bởi vì đơn hàng này, lý do tôi từ chối chính là kỳ hạn quá ngắn. Cậu chỉ nghĩ đến đơn hàng này đối với công xưởng của chúng ta mà nói, không tính là gì. Lại không nghĩ đến lúc nhận đơn hàng này, công xưởng còn tồn đọng bao nhiêu đơn hàng, nên tính đi tính lại. Cho dù Lãng Giật cho chúng ta thêm 7 ngày thì cũng không đủ. Bùi Duy cau mày thành hình chữ xuyên. Nhưng chú Phương, rõ ràng ông ấy nói là có thể. Đây chính là mục đích thứ hai của ông ta. Chỉ cần công xưởng không giao kịp hàng, Bùi Thị sẽ phải bồi thường. Phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho công ty khoa học Lãng Giật. Đồng thời, hình ảnh của Bùi Thị cũng bị bôi nhọ. Mà làm ra tất cả những chuyện này lại không tốn tí sức lực nào. Bùi Danh Chính nói xong, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bùi Duy hỏi ngược lại. Bây giờ vẫn chưa hiểu sao? Bùi Duy khó mà tin được. Nhưng tại sao ông ấy phải làm như vậy chứ? Cái này thì phải hỏi chính ông ta. Bùi Danh Chính nói xong, trực tiếp đi đến sofa trong phòng làm việc ngồi xuống. Lão hồ ly này lại nham hiểm xảo quyệt như vậy. Bây giờ tôi phải đi hỏi cho ra nhẽ. Bùi Duy tức giận, vội vã rời đi. Đường Nhật Khanh thấy vậy, liền vội vàng chặn ở cửa. Bây giờ đi chỉ rút dây động rừng mà thôi. Hơn nữa, anh không có bằng chứng, chứng minh kiểu gì đây? Bước chân của Bùi Duy dừng lại, vẫn tức giận. Bùi Thị xem ông ta là cánh tay đắc lực của ba, tiền lương và lợi ích đều là tốt nhất. Tại sao ông ta lại còn làm như vậy chứ? Nhìn Bùi Duy đã không còn kiên nhẫn, Bùi Danh Chính cau mày. Sau một lúc, anh ta lạnh lùng lên tiếng. Tôi có một kế hoạch, bây giờ không thể dứt dây động rừng. Bùi Duy nghe xong, lấy lại tinh thần. Kế hoạch gì? Bùi Danh Chính ngước mắt lên nhìn anh ta, im lặng một lúc lâu mới lạnh lùng lên tiếng. Có một chuyện cần cậu đi làm. Bộ phận quan hệ của Bùi Thị tốc độ làm việc rất nhanh đã loại bỏ đầu đề của tin tức. Cho dù như vậy, đối với chuyện này sức nóng vẫn không quý yếu. Hơn nữa, chuyện cho đến bây giờ đã hơn nửa ngày, không ít người đã biết, thậm chí đã loại bỏ tin tức, nhưng ảnh hưởng cũng rất lớn. Đường Nhật Khanh ở trong công ty, vô duyên vô cớ cũng có thể thu hút không ít ánh mắt phức tạp của đồng nghiệp. Trong lòng cô rất rõ, ban đầu trong công ty, một số tin đồn liên quan đến cô và Bùi Danh Chính. Bây giờ chuyện của cô và Bùi Danh Chính ở quán bar lộ ra, chẳng khác nào là xác thực chuyện này. Công việc trong văn phòng vẫn chưa hoàn thành, điện thoại không ngừng kêu lên. Đường Nhật Khanh bận đến mức rứt đầu mẻ chán, nhưng trong lúc này điện thoại của mẹ Đường lại gọi đến. Điện thoại không ngừng rung, Đường Nhật Khanh liếc nhìn, thấy tên của mẹ Đường hiện lên trên màn hình gọi đến. Trong lòng cô lo lắng, vội vàng nhặt điện thoại. Alo, mẹ, có chuyện gì vậy? Khanh, mẹ đang ở dưới công ty, con xuống đây một chuyến đi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Giọng nói của mẹ Đường rất nghiêm túc, nghe thấy thế, trong lòng chấn động và lo lắng. Xem ra, có lẽ ba mẹ đã nhìn thấy những tin tức trên điện thoại. Vâng, mẹ đợi con một chút, con sẽ lập tức xuống ngay. Cúp điện thoại, Đường Nhật Khanh đặt công việc trong tay xuống, lập tức đứng dậy chuẩn bị đi xuống tầng. Cô vừa đi đến cửa phòng, Hồ Nguyệt Như đi ra từ trong phòng làm việc của cô ta, vừa nhìn thấy cô, vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng. Tài liệu này cần được Tổng Giám Đốc Bùi ký gấp. Bây giờ tôi phải sửa hợp đồng lúc nãy. Cô tìm những tài liệu liên quan cần thiết, cùng đưa đi. Không đợi Đường Nhật Khanh đồng ý, Hồ Nguyệt Như đã đem những tài liệu trong tay trực tiếp nhét vào trong tay cô, quay người rời đi. Nhìn bóng dáng của cô biến mất, Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, nhìn xuống tài liệu, chỉ có thể quay lại văn phòng trước để tìm những tài liệu liên quan. Bất giác đã qua 10 phút, mẹ Đường ngồi trong khu nghỉ ngơi của đại sảnh, đợi trái, đợi phải, vẫn không thấy Đường Nhật Khanh đâu. Mẹ Đường lập tức lo lắng, nhìn thời gian. Đúng, thời gian tan làm, bà đứng dậy bước vào trong. Phương Lộ và mấy đồng nghiệp cùng đi thang máy xuống, đang đi về phía cửa, đột nhiên bị người khác gọi lại. Cô gái, tôi hỏi một chút. Mọi người đều là nhân viên của Bùi Thị có phải không? Phương Lộ nhìn một cách chăm chú, nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, ăn mặc trang điểm không tồi, khẽ mỉm cười. Gì, đây là tòa nhà văn phòng của trụ sở chính của Bùi Thị. Chúng cháu đều từ bên trong đi ra, đương nhiên là nhân viên của Bùi Thị rồi. Mẹ Đường cười khẽ. Các cháu có biết Đường Nhật Khanh không? Dì là mẹ của con bé, có chuyện đến tìm con bé, nhưng nửa ngày rồi vẫn chưa thấy con bé xuống. Phương Lộ nghe thấy vậy, vẻ mặt liền thay đổi. Nhìn từ trên xuống dưới đánh giá mẹ Đường, cười như không cười lên tiếng. Hóa ra dì là mẹ của Đường Nhật Khanh. Mẹ Đường khẽ gật đầu, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Phương Lộ nói. Ai mà không biết Đường Nhật Khanh chứ, đừng nói người của công ty bọn cháu. Cho dù tùy ý kéo một người lại để hỏi, chỉ sợ ai cũng biết Đường Nhật Khanh là ai. Câu nói của cô ta có hàm ý khác. Vừa nói xong liền nhìn sang mấy đồng nghiệp nữ bên cạnh, đối mặt với bọn họ mỉm cười. Mẹ Đường không ngốc, đương nhiên nghe ra được lời nói tốt xấu, bà nhướng mày lên tiếng hỏi. Vậy những tin tức đó là thật sao? Trong đôi mắt của Phương Lệ lóe lên một sự nhạo báng, lạnh lùng lên tiếng. Đương nhiên là thật rồi, dì vẫn không biết đi. Con gái dì ở trong công ty thường lôi lôi kéo kéo với Tổng Giám Đốc Bùi. Trong công ty ai mà không biết chứ. Vẻ mặt của mẹ Đường càng trở nên nặng nề, trên khuôn mặt có chút không nén được cơn giận. Những lời cô nói đều là thật sao? Phương Lộ cười khẩy, sự bất mãn với Đường Nhật Khanh vốn chất đống trong lòng, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để có thể trút giận. Đương nhiên, cô ta phải nắm lấy cơ hội này. Không tin, dì hỏi bọn họ đi. Phương Lộ nhìn mấy người đồng nghiệp nữ bên cạnh. Người đồng nghiệp nữ cùng hợp tác gật đầu, thấy vẻ mặt của mẹ Đường trở nên tái nhợt khó tin. Phương Lộ rất đắc ý tiếp tục nói, dù sao thì nhà họ Đường mấy người trước cũng là một gia tộc lớn, thật không ngờ cô chủ danh giá như cô ta bước ra cũng chỉ như thế này. Ở bên ngoài sớm đã làm mất mặt nhà họ Đường rồi. Ban đầu tôi còn nghĩ rằng cô chủ nhà họ Đường không giống với chúng tôi. Thật không ngờ... Dì à, dì đừng ghét tôi nói lời khó nghe. Tôi phải nói, đứa con gái này dì phải quản cho thật tốt. Nếu không cô ta ở bên ngoài gây ra chuyện gì, mọi người sẽ ở sau lưng mắng cả nhà họ Đường. Mẹ Đường nghe thấy những lời nói đó thì tức giận đến phát run. Bà luôn luôn nhìn vào những lời đánh giá của người ngoài với nhà họ Đường. Ban đầu nhà họ Đường xảy ra chuyện, Đường Thị phá sản, ở trước mặt bạn cũ và người quen, bà đã không thể ngẩng đầu lên. Bây giờ Đường Nhật Khanh còn bị lộ ra tin tức xấu hổ như vậy. Mọi người chỉ trò trò vào nhà họ Đường. Huống hồ, cách cư xử bên ngoài của Đường Nhật Khanh thể hiện cách giáo dục của bà với con gái. Mọi người mắng Đường Nhật Khanh, đồng thời cũng đang chỉ trích người mẹ này. Phương Lộ xem náo nhiệt, không ngại chuyện lớn hơn, cố ý thêm mắm thêm muối, thêm dầu vào lửa nói. Dì à, hay là tôi đến quầy lễ tân nói chuyện một chút, để dì đi lên tìm cô ta nhé. Xem, cô ta đang làm cái gì? Lời nói của cô vừa rơi xuống, cách đó không xa, truyền đến một giọng nói. Mẹ! Đường Nhật Khanh nhìn thấy mẹ Đường và Phương Lộ còn có mấy đồng nghiệp nữ đang ở cùng với nhau, trong lòng cô lập tức cảm thấy bất an. Cô vội vàng đi về phía trước, liếc nhìn Phương Lộ, đi về phía mẹ. Mẹ, sao vậy? Cô vừa chạm vào tay của mẹ Đường, liền bị bà vùng ra. Con còn hỏi làm sao sao? Con ở bên ngoài đã vứt hết mặt mũi của nhà họ Đường đi rồi. Đường Nhật Khanh thấy mẹ tức giận, lại thấy dáng vẻ Phương Lộ đứng một bên, giống như xem một vở kịch, lập tức đoán ra được. Cô biết Phương Lộ vẫn luôn ghét cô, trước đây còn bới lông tìm vết các loại. Cô ta chỉ cần ở trước mặt mẹ nói mấy câu linh tinh về cô, mẹ có thể tin điều đó. Mẹ muốn biết cái gì thì trực tiếp hỏi con, không cần nghe những người khác nói linh tinh. Đường Nhật Khanh thử kéo tay của mẹ một lần nữa, muốn đưa mẹ đi về phía bên kia. Nhưng không ngờ mẹ Đường lại một lần nữa đẩy tay cô ra, rõ ràng là vô cùng tức giận. Khuôn mặt của mẹ Đường tái nhợt, đồng nghiệp của con đã nói với mẹ rồi, con đúng là không biết xấu hổ mà. Mẹ còn biết xấu hổ, con có biết người ngoài nói như thế nào không? Nói người làm mẹ như ta không biết dạy con. Quả nhiên, đúng là Phương Lộ đã nói vớ nói vẩn. Đường Nhật Khanh ngước nhìn Phương Lộ đang đứng bên cạnh, lạnh lùng chất vấn. Thư ký Phương, cô có gì không hài lòng thì trực tiếp nói với tôi, không cần phải ở sau lưng ăn nói linh tinh. Phương Lộ nghe thấy vậy, khinh thường lạnh lùng hừ một tiếng. Tôi nói linh tinh cái gì? Cô dám làm không dám để người khác nói sao? Bây giờ chuyện với Tổng Giám Đốc Bùi đã lan truyền trên mạng. Cho dù tôi không nói, mọi người sẽ không biết sao? Đường Nhật Khanh nắm chặt tay, không nói nên lời. Đối với những tin tức ở trên mạng, cô thực sự không có gì để nói. Chỉ là thấy mẹ tức giận như vậy, cô có thể đoán Phương Lộ chắc chắn không phải nói nhiều hơn thế. Thấy Đường Nhật Khanh im lặng không nói gì, Phương Lộ càng đắc ý. Cô ta đi lên phía trước, nhìn chằm chằm vào Đường Nhật Khanh, lại nói. Những lời tôi nói cũng không sai. Cô ở bên cạnh Tổng Giám Đốc Bùi, ngoại trừ mối quan hệ mập mờ giữa cấp trên và cấp dưới, dường như không còn tên tuổi chính đáng nào. Trái tim của Đường Nhật Khanh thắt lại, cô cau mày. Những lời nói này giống như một mũi tên lạnh lẽo đâm thẳng vào trái tim cô. Đột nhiên một giọng nói trầm thấp và mạnh mẽ vang lên. Ai nói cô ấy ở bên cạnh tôi không có tên tuổi chính đáng chứ? Mọi người nhìn vào nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy Bùi Danh Chính vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc đang đi đến đều sững sờ. Đôi mắt của Phương Lộ lóe lên một chút sợ hãi, cô ta hít một hơi thật sâu, cảm thấy chột dạ. Bùi Danh Chính bước nhanh tới, đứng bên cạnh Đường Nhật Khanh, nhìn chằm chằm vào Phương Lộ. Cô ấy là bạn gái của Bùi Danh Chính tôi, sao lại không chính đáng chứ? Câu nói này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Ngay cả Đường Nhật Khanh đứng bên cạnh anh cũng trợn tròn mắt. Bùi Danh Chính giơ tay ra, tự nhiên ôm lấy vai của Đường Nhật Khanh, ngước mắt lên nhìn Phương Lộ và những đồng nghiệp nữ khác. Tôi vẫn chưa tìm được thời gian thích hợp để công bố chuyện này. Thế nào, mấy người vội vội vàng vàng như vậy ở sau lưng nói hươu nói vượn sao? Trong lời nói của anh mang theo một sự răn đe vô hình, khiến tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn xuống, nửa câu cũng không dám nói. Vẻ mặt anh thờ ơ, trên mặt không có biểu cảm dư thừa. Tôi nhớ, trong quy định của công ty, không có điều nào nói không được yêu đương. Nhưng có một điều đã quy định rõ ràng, giữa đồng nghiệp với nhau không được gây xích mích ly gián. Chuyện này, vi phạm quy định nào, trong lòng mấy người chắc hiểu rõ. Ngày mai, nhớ tự đi đến phòng tài vụ, khấu trừ mức lương tương ứng. Khuôn mặt của Phương Lộ và những đồng nghiệp nữ khác trở nên tái nhợt, lại không dám có ý kiến khác. Sau khi nghe Bùi Danh Chính cho phép bọn họ rời đi, bọn họ nhìn nhau nhanh chóng rời đi. Đợi đến khi bọn họ đã đi xa, Bùi Danh Chính mới buông Đường Nhật Khanh ra, nhìn mẹ Đường, khẽ gật đầu chào hỏi. Bà Đường. Vẻ mặt của mẹ Đường mặc dù tốt hơn lúc nãy rất nhiều, nhưng rõ ràng vẫn còn tức giận. Bà liếc nhìn Bùi Danh Chính, quay sang nhìn Đường Nhật Khanh. Khanh, con đi với mẹ. Mẹ có chuyện muốn nói. Đường Nhật Khanh ngước nhìn Bùi Danh Chính, lặng lẽ đi theo mẹ Đường qua một bên. Mẹ Đường nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, im lặng một lúc mới lên tiếng giải thích. Tôi qua trong quán bar gặp một người bạn cũ, anh ta muốn chiếm tiện nghi của con. Bùi Danh Chính đứng ra bảo vệ con, thật không ngờ bị phóng viên chụp lại, sau đó phát tán tin tức. Những tin tức trên mạng đã bị thêm mắm thêm muối, thổi phồng, không thể tin hoàn toàn. Mẹ Đường trầm giọng chất vấn. Nhưng con có biết mọi người ở sau lưng nói nhà họ Đường chúng ta như thế nào không? Nói mẹ như thế nào không? Đường Nhật Khanh sớm đã đoán ra vụ bê bối này nổ ra chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cô và nhà họ Đường. Điều này không thể tránh được, cô cũng không có cách nào. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng xin lỗi. Mẹ, con xin lỗi. Mẹ Đường im lặng một lúc, lúc này sắc mặt mới có chút ôn hòa. Bà ngước mắt lên, nhìn Bùi Danh Chính đang đứng ở cửa. Vậy con và cậu ta có chuyện gì? Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, biết vấn đề này không thể thoát được. Thay vì lãng phí thời gian giải thích, vẫn không bằng trực tiếp thừa nhận những lời Bùi Danh Chính nói. Bọn con có tình cảm với nhau, mới ở bên nhau có mấy ngày. Mẹ Đường nghe thấy vậy, lông mày nhíu lại, nửa ngày cũng không nói gì. Đường Nhật Khanh nhìn biểu cảm của bà như vậy, có chút không hiểu. Trước đây mẹ vẫn luôn khuyên cô hòa hợp với Bùi Duy, chính là để cô có một chỗ dựa, không bị người khác bắt nạt. Bùi Danh Chính có năng lực và quyền lực lớn hơn nhiều so với Bùi Duy. Sao nhìn mẹ dường như không có chút vui mừng nào? Trong lòng Đường Nhật Khanh vẫn luôn lo lắng. Cô thử lên tiếng thăm dò. Mẹ, mẹ nghĩ như thế nào? Vẻ mặt của mẹ Đường có chút nặng nề, nửa ngày mới lên tiếng. Nói thật, mẹ không đồng ý con ở bên cậu ta. Đường Nhật Khanh nhíu mày. Tại sao? Bởi vì anh ta phức tạp hơn Bùi Duy rất nhiều. Một người có thể lãnh đạo cả Bùi thị, lòng dạ thâm sâu đến mức nào? Khanh, con đã từng nghĩ đến chưa? Trong lòng Đường Nhật Khanh chìm xuống, cô hoàn toàn không ngờ mẹ mình lại nói như vậy. Cô hít một hơi thật sâu, im lặng trong vài giây mới khẽ lên tiếng. Mẹ, mẹ nghĩ quá nhiều rồi. Cô biết Bùi Danh Chính đối xử với cô không phải là giả vờ. Khanh, con quá ngây thơ rồi. Con ở cùng một chỗ với Bùi Duy, mẹ còn có thể yên tâm. Nhưng bây giờ... Mẹ Đường thở dài, khẽ lắc đầu. Chuyện yêu đương của con, mẹ không muốn can thiệp quá nhiều. Nhưng con hãy suy nghĩ một cách cẩn thận những lời mẹ đã nói. Mẹ Đường nói xong, nặng nề nhìn Đường Nhật Khanh, sau đó rời đi. Đường Nhật Khanh đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng dáng của mẹ biến mất, tâm tình phức tạp. Cô biết Bùi Danh Chính có bụng dạ, nhưng nghĩ lại, một người có thể lăn lộn lâu như vậy trong giới kinh doanh, sao có thể là một người đơn thuần, chất phác được chứ? Không thể, xã hội vốn là như vậy, giới kinh doanh thậm chí còn vô tình hơn, trục lợi lên chức, không thua kém cùng đấu. Nếu bạn không leo lên, vậy chắc chắn bạn phải chết. Sao cô lại chưa trải qua chứ? Từ khi bắt đầu làm việc là một người mới không biết gì, từ từ leo lên đến vị trí hiện tại. Nhìn rõ nhiều chuyện hơn, trưởng thành hơn. Chỉ cần Bùi Danh Chính đối xử với cô thật lòng, những cái khác cô không quan tâm. Đường Nhật Khanh ngước mắt lên, nhìn về phía cửa. Đúng lúc Bùi Danh Chính cũng đang nhìn cô. Đường nét anh Tuấn, đôi mắt sâu thẳm. Anh vốn là một người không có cách nào coi nhẹ sự tồn tại của mình. Lúc này cô thú nhận, cô thật sự thích anh. Người đàn ông nhìn cô, khuôn mặt nhiều hơn một chút ôn hòa. Trong lòng Đường Nhật Khanh lập tức sáng tỏ. Cô đi nhanh về phía trước, đi đến bên cạnh anh. Bùi Danh Chính khẽ hỏi. Đã nói rõ ràng rồi sao? Vâng. Đường Nhật Khanh gật đầu một cách chắc chắn. Cho dù mẹ không rõ, nhưng cô thực sự đã rõ. Vậy chúng ta đi. Bùi Danh Chính nói, nắm tay cô một cách tự nhiên, không để ý đến ánh mắt của những người bên cạnh, kéo cô đi về xe. Lúc này trái tim Đường Nhật Khanh mềm nhũn. Lên xe, Bùi Danh Chính căn dặn Thường Hiệu lái xe đến phố Lan Quế. Trong lòng Đường Nhật Khanh nảy sinh ra một nghi vấn, muốn lên tiếng, lại không biết phải hỏi như thế nào. Thấy tâm trạng của cô nặng nề, Bùi Danh Chính tiện tay ném chiếc máy tính bảng trong tay sang một bên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tinh tế của người phụ nữ, khẽ cười lên tiếng. Em không có cái gì muốn hỏi anh sao? Đường Nhật Khanh nghe thấy vậy, sững sờ một lúc, người đàn ông này giống như đọc được suy nghĩ trong lòng cô. Cô ngập ngừng mấy giây, quay đầu lại nhìn anh, lấy hết can đảm. Anh... lúc nãy anh nói là thật sao? Cô đang nói đến chuyện tình cảm. Đúng là thật. Bùi Danh Chính trả lời một cách chắc chắn, không do dự. Đường Nhật Khanh sững sờ, cô cố ý không nói rõ ràng. Lẽ nào anh đoán ra được cô muốn hỏi cái gì sao? Thấy biểu cảm sững sờ của người phụ nữ, Bùi Danh Chính khẽ cười. Anh giơ tay ra, ôm cô vào lòng, đè thấp giọng nói. Chuyện lúc nãy xảy ra gấp, quên không hỏi ý kiến của em trước. Bùi Danh Chính nói xong, giọng nói đột nhiên im bặt. Sau đó anh đến gần bên tai của Đường Nhật Khanh khẽ hỏi, em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Khuôn mặt của Đường Nhật Khanh lập tức nóng lên, quay đầu lại nhìn vào đôi mắt sáng ngời của người đàn ông. Trái tim cô khẽ run rẩy, vô tình nhìn thấy vành tai của người đàn ông hơi đỏ. Anh đang xấu hổ sao? Đường Nhật Khanh vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Cô chưa từng nhìn thấy Bùi Danh Chính như thế này. Rõ ràng anh là một núi băng cao cao tại thượng. Lúc này lại thấy người phụ nữ nhìn chằm chằm vào tay anh. Bùi Danh Chính khẽ cau mày. Xem ra cô muốn được trừng phạt rồi. Giây tiếp theo, Bùi Danh Chính đưa tay nâng cằm cô lên, hôn lên khóe miệng của cô, không nặng không nhẹ, cắn vào môi cô, giống như đang trừng phạt. Đường Nhật Khanh lập tức cau mày, khẽ thì thầm. Nhưng lời nói chỉ vừa đến khóe miệng lại bị người đàn ông chặn lại. Đường Nhật Khanh gần như không thể chống đỡ được. Hơi thở của anh càng ngày càng nặng, bầu không khí trong xe hoàn toàn cháy lên. Ăn cơm ở phố Lan Quế xong, bọn họ lái xe về nhà. Vừa lao đến cửa, liền nhìn thấy hai chiếc xe dừng trước cổng biệt thự. Đường Nhật Khanh vẫn chưa kịp hỏi, đã nhìn thấy khuôn mặt của Bùi Danh Chính nghiêm túc hơn mấy phần. Đỗ Nhã Thành đến. Đường Nhật Khanh nghe thấy cái tên này thì bất giác cau mày. Mặc dù thái độ của Bùi Danh Chính với Đỗ Nhã Thành rất rõ ràng, nhưng Đỗ Nhã Thành đối với Bùi Danh Chính kiên nhẫn hơn người khác rất nhiều. Cô ta thích Bùi Danh Chính, mấy năm nay như một. Dựa vào sự quyết tâm này, cô ta chính là một nhân vật không được xem nhẹ. Đường Nhật Khanh xuống xe, đi theo sau Bùi Danh Chính. Lúc đi đến cổng, anh đột nhiên dừng lại, đưa tay ra nắm lấy tay cô. Lúc này Đường Nhật Khanh cảm thấy an tâm một cách khó hiểu. Đi qua sân, Thím Trương xuất hiện ở cửa, đưa tay nhận lấy áo khoác của anh, khẽ nhắc nhở. Cậu chủ, cô Đỗ đến, nói có chuyện tìm cậu. Bùi Danh Chính khẽ gật đầu, nắm lấy Đường Nhật Khanh, không nhanh không chậm mà đi vào trong cửa. Đỗ Nhã Thanh đang ngồi trên ghế sofa, động tác uống trà rất duyên dáng. Nghe thấy âm thanh, cô ta quay đầu lại nhìn thấy bọn họ, khẽ đặt cốc trà xuống đứng dậy. Thấy hai người nắm tay nhau đi đến, Đỗ Nhã Thanh sững sờ một lúc. Ánh mắt di chuyển, dừng trên bàn tay đang nắm chặt của hai người. Ánh mắt của cô ta liền chìm xuống, thu lại cảm xúc trong ánh mắt. Đi về phía trước, khẽ mỉm cười với Bùi Danh Chính. Danh Chính. Bùi Danh Chính biểu cảm thờ ơ, khẽ gật đầu, kéo Đường Nhật Khanh đến sofa ngồi xuống. Có chuyện gì sao? Tuần sau là sinh nhật ba em, muốn tổ chức một bữa tiệc. Em nghĩ nếu như anh có thể đi, ông ấy nhất định sẽ rất vui, nên em qua đây hỏi anh có thời gian không? Bùi Danh Chính gật đầu. Sinh nhật của chú Đỗ tôi đương nhiên là phải đi rồi. Nhưng cô gọi điện thoại nói với tôi một tiếng là được rồi, không cần phải đặc biệt chạy qua đây đâu. Thực ra còn một chuyện nữa. Đỗ Nhã Thành khẽ cười. Lần này là sinh nhật 50 tuổi của ba em. Em muốn tổ chức long trọng chu đáo một chút. Nhưng anh cũng biết đấy, em không có kinh nghiệm, nên muốn nhờ anh giúp em đưa ra ý tưởng. Có thể, nhưng hai ngày tới tôi không có thời gian. Đỗ Nhã Thành thân mật lên tiếng. Không sao, đợi đến khi anh có thời gian cũng được. Bùi Danh Chính gật đầu, cầm lấy tay của Đường Nhật Khanh, khẽ véo vào lòng bàn tay cô một cái, lại một cái. Động tác nhỏ này mặc dù không rõ ràng, nhưng lại có thể để cho người ngoài nhìn thấy rõ ràng quan hệ của hai người. Đỗ Nhã Thành đương nhiên cũng nhìn thấy. Cô hít một hơi thật sâu, ngập ngừng một lúc. Vậy đợi lúc nào anh có thời gian thì liên lạc với em. Cũng muộn rồi, em không làm phiền nữa. Được, tôi kêu Thím Trương tiễn cô. Bùi Danh Chính đứng dậy. Đỗ Nhã Thành quay người muốn rời đi, đột nhiên lại nghĩ ra cái gì đó, dừng lại, quay người nhìn Đường Nhật Khanh nở một nụ cười. Bữa tiệc sinh nhật lần này cô Đường cũng đến đi. Bà gần đây xem tin tức, cũng rất muốn được làm quen với cô Đường. Đường Nhật Khanh ngập ngừng một lúc rồi gật đầu đồng ý. Đỗ Nhã Thành quay người ung dung rời đi. Đường Nhật Khanh nhìn cô ta, trong lòng cảm thấy phức tạp. Lúc này Đỗ Nhã Thành nói với cô những câu đó, nghe có vẻ là một lời mời thiện chí, nhưng lại cố ý, lại vô ý nhắc đến chuyện tin tức, rõ ràng không phải là có ý tốt gì. Lần này Đỗ Nhã Thanh thông minh và bình tĩnh hơn nhiều so với lần gặp mặt trước. Bùi Danh Chính tiễn Đỗ Nhã Thanh ra đến cửa, vừa quay người lại, liền nhìn thấy Đường Nhật Thanh đang khẩy những bông hoa trên bàn, dường như có chút không vui. Anh từ từ đi qua, dựa vào chiếc tủ bên cạnh, thu mọi cử chỉ của người phụ nữ vào trong ánh mắt. Thấy Đường Nhật Khanh ngẩng đầu lên, anh tiện thể lên tiếng hỏi, không vui sao? Những lời nói lúc nãy của Đỗ Nhã Thanh anh cũng nghe thấy, cũng biết ý tứ trong những lời nói đó. Đường Nhật Khanh không vui có lẽ cũng là vì câu nói kia. Không sao. Đường Nhật Khanh đứng dậy, đi về phía cầu thang, nhưng lại bị Bùi Danh Chính chặn lại. Anh đưa tay ra, nắm lấy chiếc eo nhỏ của cô, cười như không cười để thấp giọng lên tiếng. Những tin tức kia, đối với chúng ta mà nói, không phải tất cả đều là ảnh hưởng tiêu cực. Sớm hay muộn, cũng có một ngày, anh sẽ công bố quan hệ của chúng ta. Đường Nhật Khanh nghe thấy vậy thì ngạc nhiên ngước nhìn lên. Công bố quan hệ sao? Anh có hiểu rõ công bố quan hệ với bọn họ mà nói rốt cuộc là có ý gì không? Bây giờ mặc dù đối với vụ tai tiếng tình dục của bọn họ ùn ùn kéo đến, nhưng người trong cuộc lại không lên tiếng thừa nhận. Vì vậy tất cả nhà báo đều lan truyền những thông tin suy đoán. Nhưng một khi bọn họ công bố quan hệ, mọi chuyện sẽ khác. Ý kiến của người nhà hai bên, quan điểm của những nhân viên trong công ty, còn có suy xét đến tương lai, đều phải suy nghĩ thật kỹ. Bùi Danh Chính nhìn ra sự do dự của Đường Nhật Khanh, anh khẽ lên tiếng. Em không muốn sao? Theo ý kiến của anh, thay vì để Đường Nhật Khanh bị chỉ trích như vậy, còn nói hươu nói vượn sau lưng, không bằng trực tiếp công khai mối quan hệ của bọn họ. Như vậy, bọn họ qua lại tiếp xúc với nhau cũng là những hành vi bình thường, không có ai có thể chỉ trích và buộc tội bọn họ. Đường Nhật Khanh ngập ngừng một lúc, vẻ mặt rất nghiêm túc. Anh đã nghĩ đến sau khi công khai, chúng ta sẽ phải đối mặt với những gì chưa? Đương nhiên là đã nghĩ đến. Vẻ mặt của Bùi Danh Chính cũng rất nghiêm túc. Nhưng chúng ta có thể cùng nhau đối mặt. Trái tim của Đường Nhật Khanh khẽ run lên, ngước lên nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông. Đột nhiên tất cả lo lắng trong lòng đều ném ra khỏi đầu. Đã lựa chọn ở cùng nhau thì cũng không có cái gì là không thể đối mặt. Cô nắm lấy tay anh, khóe miệng nhếch lên. Được, vậy chúng ta sẽ công khai. Sáng hôm sau, lúc ăn cơm, Bùi Danh Chính đột nhiên nhận được cuộc gọi của Trương Phó. Tổng giám đốc Bùi, tôi nhận được tin tức, nói hôm nay sẽ có phóng viên đợi ở cửa công ty, có cần tôi xử lý một chút không? Đối với vụ bê bối nổ ra mấy ngày nay của Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính, hôm nay vẫn còn nằm trong hot search, bọn họ không công khai trên các mạng xã hội. Đối với tất cả sự nghi ngờ của truyền thông cũng ngậm miệng, không nói rõ được. Để tạo ra những mánh khóe, đương nhiên truyền thông sẽ không ngồi yên, dứt khoát đến thẳng công ty. Nhưng điều này đối với Bùi Danh Chính mà nói là một chuyện tốt. Vụ bê bối bây giờ, những doanh tiêu không có tâm đã cố ý lợi dụng sự bê bối này nhân cơ hội bôi đen hình ảnh của Bùi Thị, có ảnh hưởng rất lớn đối với hình ảnh của Bùi Thị. Bây giờ phóng viên tự mình tìm đến cửa, tại sao bọn họ không lợi dụng cơ hội này để nói rõ sự việc chứ? Trưởng phó thấy Bùi Danh Chính không nói gì, lại lên tiếng hỏi. Tổng giám đốc Bùi, nếu cần tôi sẽ kêu bảo vệ đến chặn ở trước cửa, sẽ không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Không cần, anh đi ra cửa để trông coi. Nếu như bọn họ đến sớm, mang nước uống trong sảnh ra, cung cấp cho bọn họ nước nóng miễn phí. Để lấy được những tin tức có giá trị, đương nhiên những phóng viên sẽ đến sớm để canh giữ ở cửa công ty. Thời tiết hôm nay rất lạnh, nhiệt độ vào sáng sớm không cao, bọn họ ở bên ngoài chắc chắn sẽ bị đóng băng. Trưởng phó không hiểu. Tổng giám đốc Bùi, cái này... Không cần hỏi nhiều, cứ theo sự căn dặn của tôi mà làm. Vâng. Cúp điện thoại, Bùi Danh Chính ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đầy sự nghi ngờ của Đường Nhật Khanh ngồi đối diện, khẽ cong môi. Cơ hội tuyên truyền miễn phí đưa đến tận cửa, tại sao chúng ta không dùng chứ? Sau hơn một tiếng, Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh đã đi đến công ty. Đúng như dự đoán, vừa đến gần công ty, từ xa đã nhìn thấy một đám đông đứng trước cửa. Đều cầm theo máy ảnh và micro, rõ ràng đều là nhà báo. Vì để đảm bảo an toàn, Bùi Danh Chính đã gọi cho Trác Phiên đến để bảo vệ Đường Nhật Khanh. Xe của bọn họ vừa lái đến cửa công ty, một nhóm phóng viên đã vây lấy họ. Trác Phiên xuống xe trước, tuyên bố với phóng viên. Ông Bùi sẽ tiếp nhận phỏng vấn của mọi người, nhưng mọi người không được chen lấn, nếu không chúng tôi sẽ từ chối phỏng vấn. Ngoài ra, trường phó cũng đã sắp xếp bảo vệ phòng trường hợp bất ngờ. Bọn họ đi đến, ngăn phóng viên lại. Sau đó, Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh mới đẩy cửa xuống xe. Bọn họ vừa xuống xe, phóng viên lại sôi sục. Ông Bùi, đối với những tin tức trên mạng của ông và cô Đường, ông có muốn nói gì với mọi người không? Ông Bùi, theo một người trong cuộc, ông và cô Đường đã có mối quan hệ trong một khoảng thời gian, xin hỏi là thật sao? Rất nhiều câu hỏi khác nhau giống như pháo đạn ném vào bọn họ. Nhưng Bùi Danh Chính lại không hề hoảng sợ, đưa tay ra kéo Đường Nhật Khanh đi đến bên cạnh, giơ tay ra hiệu với phóng viên. Anh giống như một loại từ trường, làm cho mọi người khiếp sợ. Anh vừa giơ tay lên, tiếng ồn ào trong đám đông dần dần chìm xuống. Vẻ mặt của Bùi Danh Chính lạnh lùng nghiêm túc, khẽ lên tiếng. Đối với những câu hỏi của các bạn, hôm nay tôi sẽ giải đáp hết. Nhưng cũng mong các bạn hiểu, tất cả câu hỏi từng người một đưa ra, mọi người cùng hợp tác với nhau. Lập tức, các phóng viên trở nên yên tĩnh hơn. Có một phóng viên lên tiếng hỏi trước, trùng với một câu hỏi lúc nãy. Bùi Danh Chính khẽ gật đầu trả lời, tôi và Đường Nhật Khanh đang có một mối quan hệ yêu đương bình thường. Nhưng những tin tức trên mạng kia, nửa thật nửa giả, không có chuyện tình yêu ngầm. Một phóng viên khác hỏi, vậy đối với những tin tức trên mạng, nói ông vì yêu đương mà làm ảnh hưởng đến công việc của công ty, ông có suy nghĩ như thế nào? Hoàn toàn không phải như vậy. Đơn hàng của khoa học kỹ thuật Lãng Giật không phải do tôi phụ trách. Nhưng tôi với thân phận là tổng giám đốc, đương nhiên phải có trách nhiệm. Đây là sai lầm bình thường trong kế hoạch, không có liên quan gì đến chuyện chúng tôi yêu nhau. Mong mọi người phân tích một cách lý trí. Liên quan đến chuyện tình công sở, hành vi này của ông sẽ ảnh hưởng xấu đến nhân viên của công ty. Ông có từng nghĩ đến chuyện này không? Một nụ cười thoáng hiện lên trên khuôn mặt của Bùi Danh Chính. Trước hết, tôi xin nói rõ, Bùi Thị là một công ty rất con người, không hề cấm chuyện tình công sở. Nên tôi tin, cho dù là tôi và Đường Nhật Khanh hay những nhân viên khác đều sẽ năng lực trói buộc bản thân mình. Chuyện công và chuyện tư phân rõ ràng, mọi người đều là người trưởng thành, có cách xử lý của riêng mình. Lời nói của anh kín kẽ, không thể bắt bè, không có bất kỳ chỗ nào không thích hợp, cũng khiến cho người khác không thể tìm ra một nửa vấn đề, đột nhiên truyền đến một giọng nói có chút ác ý. Người ta nói cô Đường ở bên ông Bùi là vì tiền, xin hỏi có phải là thật không? Chiếc micro đưa thẳng đến trước mặt của Đường Nhật Khanh, lúc này tất cả ống kính đều dồn vào cô. Bùi Danh Chính cau mày, đang định lên tiếng, nhưng Đường Nhật Khanh ở bên cạnh đã lên tiếng. Người có thể hỏi câu hỏi này, sợ là vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực của mình đi. Đường Nhật Khanh bình tĩnh, trên khuôn mặt nở một nụ cười. Bất luận tôi trả lời như thế nào, chỉ sợ mọi người đều đã có câu trả lời của riêng mình. Nên vấn đề này vẫn nên để thời gian chứng minh đi. Cô nói xong, quay đầu lại nhìn Bùi Danh Chính bên cạnh mình, khẽ cong môi mỉm cười. Lại có một câu hỏi sắc sảo khác được đặt ra. Vậy trước kia, cô đã từng yêu đương với em trai của ông Bùi, bây giờ gặp mặt có ngại ngùng không? Không, bây giờ mọi người đều đã có lựa chọn tốt hơn, có lẽ nên chúc phúc cho nhau, mà không phải là chìm đắm trong quá khứ. Đường Nhật Khanh khẽ lên tiếng trả lời, không có một chút do dự. Hai người bọn họ cũng được coi là tùy trường hợp lựa chọn biện pháp phù hợp. Đối mặt với những câu hỏi gian xào của phóng viên, trả lời từng câu hỏi một. Phóng viên từ từ nắm vào một số vị trí yếu, các câu hỏi cần được trả lời gần giống như nhau. Trác Phiền và nhân viên bảo vệ đã đi vào công ty, bây giờ bọn họ đã thừa nhận quan hệ với hai người ở trước mặt tất cả mọi người. Cũng xem như là phá vỡ một loạt tin đồn, mối quan hệ yêu đương thật sự. Những lời chỉ trích và châm biếm khó nghe lúc đầu cũng chưa đánh đã tan. Lúc Đường Nhật Khanh đi qua đại sảnh cùng với Bùi Danh Chính, không nhìn được mà liền thở phào nhẹ nhõm. Bùi Danh Chính đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn Trương Phó, khẽ căn dặn. Những chuyện còn lại, giao cho cậu. Trương Phó gật đầu, rõ. Nói xong, anh liền quay người lại và đi ra ngoài. Đường Nhật Khanh có chút bất ngờ, thế là cô nhìn qua Bùi Danh Chính rồi nhẹ giọng hỏi anh. Anh kêu anh ta đi làm gì vậy? Bùi Danh Chính khẽ nhướng hàng lông mày anh tuấn lên. Nếu đã có người dám đứng sau lợi dụng truyền thông để tạo thế, thì tại sao chúng ta lại không được chứ? Đường Nhật Khanh khẽ sững sờ trong giây lát, sau đó mới kịp phản ứng lại. Lúc này bọn họ trả lời phỏng vấn đã nói rõ mối quan hệ giữa hai người rồi. Sau đó còn khéo léo trả lời các câu hỏi hóc búa của phóng viên. Hơn nữa, tập đoàn Bùi Thị còn đối đãi với phóng viên vô cùng lịch sự nữa. Không những không đuổi họ đi, mà còn mời cả nước ấm nữa. Tất cả đều là để tạo nên một hình ảnh tích cực. Nếu đã có người lợi dụng truyền thông để bôi nhọ bọn họ và Bùi Thị, vậy thì bọn họ cũng sẽ làm như vậy để giải thích, tẩy sạch oan uổng cho bọn họ và Bùi Thị. Cứ như vậy, thì người đã dụng tâm làm ra tất cả những chuyện kia cũng không còn có ý nghĩa gì nữa rồi. Đúng là kỳ diệu mà. Sau khi Đường Nhật Khanh giác ngộ ra, thì cô liền dương ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Bùi Danh Chính. Sau khi bọn họ lên thang máy, bàn tay cô vẫn bị gói trọn trong lòng bàn tay của anh. Nhưng khi cô nhìn lên chữ số đang tăng dần trong thang máy thì liền nhẹ nhàng rút tay của mình lại. Bùi Danh Chính nhướng mày nhìn cô. Sao vậy? Bây giờ mối quan hệ của bọn họ đã được công khai rồi. Bọn họ đâu cần phải giữ kẽ nữa chứ? Đường Nhật Khanh khẽ cười. Tuy đã công khai rồi nhưng đây là công ty mà. Làm việc vẫn phải ra dáng làm việc chứ. Giống như anh nói đó. Công ra công mà tư ra tư. Nghe thấy mấy lời đó, khóe môi của Bùi Danh Chính liền nhếch lên. Sau đó anh bước tới và đẩy cô vào góc thang máy. Anh cúi người xuống rồi di chuyển đôi môi mình về phía tai cô, thành âm trầm thấp, mang chút ngả ngớn, xông vào tai của người phụ nữ. Vậy cũng được, chúng ta về nhà lại tiếp tục. Bùi Danh Chính vừa dứt lời thì đúng lúc thang máy đã lên tầng cao nhất. Anh lùi lại một bước rồi sải bước ra khỏi thang máy như không có chuyện gì. Nhưng còn bờ má của Đường Nhật Khanh thì lại ửng lên như hai trái cà chua đỏ. Các bạn vừa nghe xong tập số 23 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.